Sao em lại tắt máy, có gì thì em cứ nói thẳng đi chứ, đừng làm như thế, đừng cư xử như trẻ con nữa. Xe chạy trong đêm, từng hơi lạnh thổi ra từ xe làm Tibo khẽ rùng mình, không hiểu cơ thể hay trái tim đang bút dần, nó tê tái và hơi đau đớn. 20 tháng 11 năm 2010. Cầm điện thoại cả đêm, cuối cùng Tibo cũng nhìn thấy điện thoại báo Sunny nhận được những tin nhắn của mình. Tibo liền gọi lại nhưng một lần nữa Sunny lại nhanh chóng tắt máy. Tibo tiếp tục nhắn tin nữa. Anh đi một mình xuống đây, không nói ai biết và cũng không nhờ vả ai, giờ chỉ còn một mình anh mà thôi, anh không tin em sẽ bỏ mặc anh dưới này, em sẽ ra đón anh chứ. Đến lúc này, Tibo lại bắt đầu tưởng tượng ra những hình ảnh về Sunny, hình ảnh của hai đứa tưởng tượng ra Sunny sẽ đón Tibo, đưa Tibo về nhà, rồi nấu cơm cho Tibo ăn, có lẽ Tibo sẽ lại được ôm chặt Sunny. Hình như Tibo đang cố gắng tự lừa dối lòng mình, Tibo sợ. Sợ rằng sự thật sẽ không như mình tưởng tượng và mong đợi. 3 am, 4 am, Sunny cũng lại bật máy nhưng khi Tibo gọi, những tiếng tốt. Tốt và thuê bao hiện không liên lạc được chẳng khác gì những nhát dao cắt liên tục vào tim Tibo, nhưng có điều chắc nó sẽ không rỉ máu nữa đâu. Hình như nó cũng hết máu để chảy rồi thì phải. 5 giờ sáng, Tibo xuống tới Sài Gòn, cái thời tiết hơi hanh khô và khó chịu dường như càng làm Tibo mệt mỏi và kiệt sức sau một đêm không ngủ. Tibo lại cầm điện thoại lên và gọi Sunny nhưng hình như ông trời đang đùa giỡn Tibo, hai cái điện thoại đều sắp hết pin, nếu cứ tiếp tục như thế này thì Tibo sẽ không còn điện thoại để gọi Sunny nữa. Tắt máy, Tibo ngồi nhấm nháp ly cà phê và hút điếu thuốc, trong đầu không ngừng tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ như mình mong đợi. Sẽ không có gì xảy ra, Tibo nghĩ rằng chỉ có một cách để gặp Sunny, Tibo sẽ đến tận trường nơi Sunny đang học để chờ gặp Sunny. 50k tiền xe ôm từ ngã tư Hàng Xanh đến đợi Ết Văn Lang. Tibo tới trước cổng trường ngồi đợi, mồi hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, miệng đắng mắt và khô không khốc, người Tibo mệt mỏi và kiệt sức vô cùng. 25 điếu thuốc và 90 phút, thì thấp thoáng bóng dáng một cô bé, vẫn cái áo khoác trắng Sunny thường hay mặc, chiếc xe mà Sunny thường đi, chỉ có điều cô bé này đeo khẩu trang và bịt mặt kín mít. Tibo bật dậy, hôm nay Tibo mặc cái áo sơ mi mà Sunny vẫn luôn thích. Dáng người nhỏ nhắn đó tiến gần đến Tibo, mỗi lúc một gần hơn. Gần hơn, rồi khẩu trang cũng được dần tháo ra, tim Tibo mỗi lúc đập nhanh hơn như muốn nổ tung ra vì đó chính là Sunny. 20m, 10m, rồi 5m, góc chuyện audio.com. Mắt Tibo không dừng nhìn lấy Sunny dù chỉ một giây, thoáng chốc Sunny đã đi tới ngay trước mặt Tibo. Khách chương.